Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Công Công không giống như đối xử với những quan viên bình thường, đích thân đi ra ngoài, nhỏ giọng nói với vị công tử trẻ tuổi vừa bị bắt vào, Yến Thế Tử, mời vào. Yến Trường Lăng biết mình đối lý, lúc vào cửa nhẹ nhàng cẩn thận, cũng không dám ngẩng đầu nhìn mặt hoàng đế, vén áo hành lễ quỳ xuống. Thần tham kiến hoàng thượng, hồi lâu không nghe thấy tiếng đáp lại. Ngẩng đầu lên, hoàng đế đang nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt hắn, cười khẩy một tiếng. Trốn chấm mà, người đã đến trước mặt, Yến Trường Lăng lúc này lại không sợ nữa, mặt dày cười nói. Thần nào dám trốn hoàng thượng, thần thật sự không dám gặp hoàng thượng, lại sợ bị phạt, nhất thời hồ đồ. Hoàng đế không rảnh đôi co với hắn, thôi được rồi, đứng lên đi, nói xong quay người dẫn Yến Trường Lăng vào phòng trong, căn phòng nối liền với khu vườn bên ngoài. Người bình thường không vào được, là nơi hoàng đế nghỉ ngơi lúc rảnh rỗi. Bên ngoài sân hoa thơm chim hót, bên cửa sổ đặt một bàn trà, gọi Lý Cao đến ban trà cho hắn, rồi đuổi hết thái giám bên cạnh, chỉ còn lại hai người. Trước mặt tiên đế không có con trai, năm đó đã triệu tập tông thân Yến gia đến kinh thành, hoàng đế mới đến, bị không ít người trong tộc bài xích, chỉ có Yến Trường Lăng nguyện ý chơi cùng hắn, hồi nhỏ cùng nhau đánh nhau. Ký ức tuổi thơ hầu như đều liên quan đến thiếu niên trước mặt. Tính tình hắn thế nào, hoàng đế rất rõ, ước mơ lớn nhất đời này của hắn, chính là quân đội đại phụng vượt qua biên xa, tiêu diệt đám rắn rết trong sa mạc kia. Lúc trước chiến báo biên xa vừa đến hoàng cung, hắn không tiếc bỏ lại tân hôn lẫn thê tử, lập tức chạy đến biên quan, không có lý do đặc biệt, hắn sẽ không chọn lúc này trở về. Hoàng đế nghiêm mặt hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Vốn tưởng đối phương có nỗi khổ tâm gì không thể nói ra, lại thấy thiếu niên đối diện ánh mắt lảng tránh, hoàng đế càng thêm khó hiểu, vẻ mặt dần dần trở nên căng thẳng. Gặp rắc rối rồi, lương thực, quân mã không đủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trẫm trước kia không phải đã nói rõ với ngươi rồi sao? Đợi ngươi đánh hạ Mặc Thạch Bảo, sẽ đi liên minh với Đại Khởi, dùng sức mạnh hai nước tấn công cửa thành biên xa, cùng nhau thảo phạt Đại Tuyên. Cửa sổ bên cạnh mở toang, ngẩng đầu liền thấy cả vườn xuân sắc, hoa cỏ trong sân đẫm sương, trăm hoa đua nở. Dưới mái hiên một giọt nước rơi xuống, lơ lửng giữa không trung, phản chiếu trong con ngươi đen láy của Yến Trường Lăng, giống như mực nước, hóa thành biển u trong mắt hắn. Tiếng vó ngựa vang trời từ trên trời giáng xuống, bao vây phía trên khe núi. Thái tử Đại Khởi Tiêu Vĩ Diệp cầm kiếm chỉ vào hắn tức giận chất vấn. Yến Trường Lăng, người nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra, đây là nghị hòa của ngươi sao? Người hận ta đến vậy, ngay cả tính mạng của tỷ tỷ ngươi cũng không màng sao? Tất cả mọi người đều bị biến cố bất ngờ làm cho sững sờ, tỷ tỷ Yến Nguyệt Ninh cũng chạy xuống xe ngựa, kéo tay hắn, cẩn thận hỏi hắn. Vân Hoành, không phải đệ nói nghị hòa sao, sao lại đánh nhau rồi? Ta không biết, thánh chỉ hắn nhận được, đúng là nghị hòa với Đại Khởi. Cùng nhau thảo phạt Tuyên Quốc. Chưa kịp để hắn giải thích, cũng không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để làm rõ sự thật. Phò mã Đại Phụng Triệu Trần thúc ngựa đứng trên đỉnh núi, hét lớn xuống khe núi, tiếng vang vọng khắp đáy vực, truyền vào tai mỗi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến tướng quân yên tâm, triều đình đã nhận được thư của ngài. Hôm nay nhất định chôn sống Thái tử Đại Khởi tại đây, để báo thù cho ngài. Yến Trường Lăng tiếp chỉ. Cát vàng trong khe núi thổi mù mắt người, Yến Trường Lăng gào khan cổ họng. Triệu Trần, lui binh, mau lui binh, đáng tiếc Triệu Trần không nghe thấy, mưa tên dày đặc ào ào xuống. Dừng lại, hắn hét đến khàn cả giọng, tất cả dừng lại cho ta, không ai nghe lời hắn. Quân lính hai bên C, H, E, M, G, I, E, C lẫn nhau. Hắn nhìn Thái tử Đại Khởi Tiêu Vĩ Diệp ngã xuống ngựa. N, G, C bị tên xuyên thùng, lồm cồm bò đến trước mặt hắn, không còn chất vấn hắn nữa, mà dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn, dặn dò. Bảo vệ tỷ tỷ ngươi, trong bụng nàng có cháu trai của ngươi. Trốn khỏi khe núi, bên cạnh hắn chỉ còn chưa đến 100 người. Một bên là tướng sĩ Đại Khởi Liều C, H, E, T bảo vệ Yến Nguyệt Ninh. Một bên là tướng sĩ Đại Phụng theo hắn bị Đại Khởi G, I, E, C đến mức không còn mảnh giáp. Hai bên thù sâu như biển, không ai dung tha cho ai. Một tháng chạy trốn, giống như địa ngục trần gian. Vị công tử cao cao tại thượng ngày nào đã nếm trải hết những cay đắng của nhân gian. Binh lính quỳ trước mặt hắn bức hỏi, mạng của thuộc hạ đúng là ti tiện, nhưng tướng quân cũng phải cho chúng ta biết mạng của mình đã c h ế t như thế nào chứ. Tướng quân, cho dù chúng ta tha cho Đại Khởi, người Đại Khởi cũng sẽ không tha cho chúng ta. Tướng quân, đại nương tử đã là người Đại Khởi, ngài không bảo vệ được, trừ khi ngài muốn phản quốc. Yến Nguyệt Ninh cuối cùng cũng ngã vào lòng hắn. U nhuộm đỏ áo choàng trắng như tuyết của nàng. Hắn muốn dùng tay bịt vết thương lại nhưng không thể bịt được. Lúc này mới hoảng hốt giải thích, chưa bao giờ sợ hãi như vậy, giọng nói run rẩy. Tỷ tỷ, ta không lừa tỷ. Yến Nguyệt Ninh mỉm cười. Ta biết Vân Hoành sẽ không lừa tỷ tỷ. Chỉ là đã xảy ra chuyện lớn như vậy, kinh thành chắc chắn cũng không yên ổn, mau trở về, cứu cha. Nhưng hắn cũng không thể trở về, mũi tên sắc nhọn đờ, xuyên qua da thịt, cơn đau truyền đến từ lồng ngực, mọi thống khổ dường như đều được giải thoát. Cảm giác nghẹn ngào nơi lồng N, G, Ự, C ngày càng nặng nề, Yến Trường Lăng khẽ khép mi mắt, hình ảnh M, Á, U đỏ trong đáy mắt theo đó bị nhấn chìm. Có tiếng gió nhẹ nhàng thổi vào bên tai. Chàng mở mắt ra lần nữa, tầm nhìn bao phủ bởi muôn màu muôn sắc, vạn vật hồi sinh, là tiết kinh chập, chứ không phải mùa thu tiêu điều. Một cơn ác mộng, tỉnh dậy tất phải lấy M, Á, U trả máu, một chút cũng không thể thiếu. Yến Trường Lăng không trả lời lời hoàng đế, đột nhiên nhíu mày nói. Thần, trước đó không lâu đã nhận được một tin tình báo. Hoàng đế biến sắc. Là tin tình báo gì? Yến Trường Lăng lại dường như rất xấu hổ khi nói ra, do dự một hồi lâu mới hỏi ngược lại. Bệ hạ, có nghe nói đến tin đồn trong kinh thành hôm nay không? Hoàng đế không biết chàng đang nói đến chuyện nào. Yến Trường Lăng nhắc nhở hắn về chuyện của phu nhân thần. Hoàng đế sững sờ, hai tay vô thức xoa xoa đầu gối, thần sắc đột nhiên trở nên kỳ quặc. Câu trả lời đã rõ ràng, sắc mặt Yến Trường Lăng theo đó thay đổi. Nghiến răng đứng dậy điên cuồng. Ta đã biết ngay mà, ta bây giờ sẽ đi g, y, ế, c hắn, tên khốn Nhạc Lương. Hoàng đế phản ứng lại, vội vàng kéo chàng lại. Vân Hoành, đừng kích động, chỉ là tin đồn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lăng càng tức giận hơn, người ngày thường luôn tươi cười một khi nổi giận thì 10 con trâu cũng không kéo lại được. Chính vì tin đồn này mà thần trở thành trò cười trong quân doanh. Bệ hạ có biết bọn họ đồn đại thế nào không? Đồn đại thần bị cắm sừng, nỗi nhục này ta, Yến Trường Lăng sao có thể chịu được? Hắn, Nhạc Lương, lấy hết can đảm rồi, dám đào góc tường của ta, bệ hạ có quản hay không? Không quản, thần sẽ tự mình giải quyết, chàng sẽ giải quyết thế nào? Giết người, vị công tử này từ nhỏ đã không chịu thiệt thòi, sống oai phong lẫm liệt suốt 20 năm, làm sao có thể chịu đựng được sự sỉ nhục như vậy? Chàng nói g, y, ế, c người thật sự có khả năng. Hoàng đế bắt đầu nghi ngờ việc mình gọi chàng đến hôm nay có đúng hay không, sợ chàng làm bậy. Người hãy bình tĩnh lại trước đã, thần không bình tĩnh được, chuyện chưa xảy ra trên đầu bệ hạ, nếu đổi lại là bệ hạ bị cắm sừng, e rằng còn kích động hơn thần. Hoàng đế sững sờ, quát, nói năng kiểu gì vậy? Yến Trường Lăng cũng nhận ra mình lỡ lời, chắp tay nói. Thần lỡ lời, xin bệ hạ thứ tội. Hoàng đế không so đo với chàng, ra hiệu cho chàng ngồi xuống lại. Vậy ngươi nói xem, muốn trẫm làm thế nào? Bệ hạ bây giờ hãy cách chức hắn, thay thần xả giận. Đường đường là đại lý tự thiếu khanh, vì một tin đồn mà cách chức thì không thể nào, hoàng đế nói. Hay là, trẫm tìm cho ngươi một mối hôn sự khác? Yến Trường Lăng lắc đầu từ chối, cái tính cố chấp bẩm sinh lại nổi lên. Thần nhất định phải lấy Bạch Thị làm chính thất, còn phải để nàng sinh cho thần một đứa con trai bụ bẫm. Hoàng đế đưa tay day chán, Yến Trường Lăng không chịu buông tha. Bệ hạ có còn nhớ lời đã nói với thần lúc trước không? Hắn đã nói rất nhiều lời, từ hoài bão quốc gia cho đến chuyện lén lút làm bậy. Hoàng đế không biết chàng sắp sửa lôi ra câu nào. Yến Trường Lăng giúp hắn nhớ lại. Bệ hạ nói, có một ngày nắm giữ hoàng quyền trong tay. Tuyệt đối sẽ không để thần chịu nửa phần ức hiếp, ai ức hát, y, ế, p thần, bệ hạ sẽ g, y, ế, c kẻ đó. Bây giờ hắn, Nhạc Lương đã ức hát, y, ế, về đến tận đầu thần rồi, xin bệ hạ hãy đi c h e m đầu chó của hắn. Hoàng đế, cách chương.